Chương 230, huyết tinh mạnh mẽ thi vương. Hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc xù áp áp. Tuyến báo rất nhanh chuyển đến, hiện nay ở một tầng đánh chết những cái này bán thú nhân vong linh, chính là chiến hỏa tuyến 2 chủ lực Diệp Phong là một cái làm việc ngoan lệ người. Ở tiểu tinh thành lập gian khổ quân đoàn vào lúc ban đêm, hắn ở chiến hỏa ngự âm tần đạo triệu khai một lần chỉ có 10 phút hội nghị, cho tất cả chiến hỏa hội viên giải quá 10% tiền lương, đồng thời từ Diệp thị tập đoàn lấy ra 10 ức, chuyên môn làm chiến hỏa lần thứ 2 đầu tư kinh phí, bắt đầu điên cuồng mời. Chào nhân tài, cho nên hiện nay gian khổ tuy là trở thành sệ vở chi na người thứ nhất quân đoàn, nhưng bọn hắn người chơi số lượng lại xa xa không kịp chiến hỏa trước mắt 6 vạn người, cho nên tại chiến đấu lực bên trên, bọn họ cũng đánh một ít chiết khấu. Bất quá, tiểu tinh cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tuy là thân phận của nàng không người biết, nhưng có thể kết luận là, nàng cũng có bối cảnh thâm hậu, ở chiêu mộ Vương Hoa Đông đoàn đội, Cửu Thiên Thần Thoại đoàn đội sau đó, chính cô ta bên người cũng bồi dưỡng được một chi sở hữu mấy ngàn người tinh nhuệ bộ đội, chi này đoàn đội phi thường thần bí, gần nhất 10 ngày, liên tiếp mấy trận hành hội giữa chém giết, nàng không có phái ra chi bộ đội này, mà là vẫn làm cho chi đội ngũ này giấu. Tài ở một ít không muốn người biết cao cấp luyện cấp địa điểm luyện cấp, cho nên ta biết chi này đoàn đội, là bởi vì Bonner hắn ở 5 ngày phía trước đẩy ngã một cấp bậc siêu cao truyền thừa cấp, hơn nữa còn là ở lại là hai cái kiếm sĩ người chơi. Bất quá, những thứ này cũng chỉ là tin đồn, truyền thừa cấp bị đẩy ngã là sự thực, bởi vì tiểu tĩnh trong tay khối kia hợp kim cấp cái khiên chính là rơi xuống, còn như cái kia hai cái kiếm sĩ người chơi. Ngoại trừ tiểu tĩnh cùng một ít nội bộ người chơi bên ngoài, sợ rằng không có ai biết bọn họ thân phận chân thật, thậm chí là nam hay nữ cũng rất khó khảo chứng. Bằng vào ta đối với tiểu tĩnh hiểu rõ, nàng tuyệt đối không phải ở đồn thổi lên, hai người kia, tuyệt đối đúng là có người này. Được rồi, ta thừa nhận ta đem đề tài kéo xa. Tuy là ta không ở phi phạm cùng kiếm ca ngoạn gia tổ đội chung, nhưng ta như cũ ở tại bọn hắn ngự âm kênh bên trong. Độc Luyến Thu Vũ bởi không có nghe được ta nói chuyện, cho nên bắt đầu chế rêu ta, làm sao rồi tiểu đệ, có phải hay không không nén được tức giận. Ta cười nhạt một cái nói, tỷ, ngươi và Phỉ Nhi chớ giả bộ, ta biết phi phàm cùng kiếm ca đại bộ đội cũng đã đến rồi giờ dọ cả rừng rậm ngoại vi đi. Phỉ Nhi không khỏi thở dài nói, tiểu phi, ngươi đoán rất chuẩn nha. Ta chế nhạo nói, các ngươi cái này lưỡng đại tiểu vô lương bụng đen rớt, nói cho ta biết mang theo 200 người đến nơi đây, đây tuyệt đối là lừa phỉnh ta. Đây lạc làm cười đến cực kỳ gian trá, hắc hắc, Phỉ Nhi tỷ, ta liền nói ngươi không gạt được phi ca, nếu như so với bụng đen, hắn dám nói thứ hai, không có dám nói đệ nhất. Không phải, nếu như ta dám nói thứ hai, đệ nhất tuyệt đúng là Diệp Phong con chó kia. Ta gần từng chữ một, chỉ là ngày hôm nay có điểm làm lại nhiều lần mọi người, sợ rằng trận này chiến dịch sau đó, không ít ngoạn gia đẳng cấp cũng phải rơi. Tiểu phi, ngươi nói đi đâu rồi? Ngươi cho rằng ngày hôm nay chỉ là bởi vì ngươi chúng ta mới có tới được sao? Ngươi tiểu tử này không khỏi quá coi mình. Độc Luyến Thu Vũ nói, ngươi nói cho nơi này có một đại phó bản sau đó, ta liền đại khái phòng trường ra khỏi bên trong phải có cuối cùng, phẩm cấp nhất định sẽ không quá thấp, nhất định có tỷ lệ khá thấp kiến đoàn bằng chứng, cho nên ta và Phỉ Nhi cũng là vì khối này kiến đoàn bằng chứng tới. Bất quá Phỉ Nhi, từ tục tiểu nói ở phía trước, một hồi một phần vạn đánh tới. Hai chúng ta nghệ vừa ổn điểm, của người nào điểm số cao người nào cầm. Không thành vấn đề, tỷ tỷ. Nếu như bị ngươi lấy được, ngươi phải phụ trách phi phàm phòng làm việc một tháng thức ăn. Được, đừng nói một tháng, một năm đều được. Ta ổn ảo cái cây non, tỷ, một năm thức ăn không coi vào đâu. Nếu không một người cho nữa một chiếc xe thể thao đi, ta cũng không cần quá tốt, ta liền muốn một chiếc phe ra Gienzo. Không may hải tử. Ngươi đánh thổ hào đâu phải không, xe thể thao không có, nhiều lắm mua cho ngươi một chiếc thiên tân trạ dạ, vẫn là đồ xài rồi. Phốc ta văng. Trên bản đồ, càng nhiều hơn điểm sáng màu trắng dũng mãnh vào, toàn bộ một tầng trở nên phi thường hỗn loạn, điểm đỏ hầu như đều bị những cái này điểm sáng màu trắng che mất. Quả thật, những cái này bán thú nhân vong linh thực lực là rất cường đại, nhưng là không chịu nổi sóng chiều một dạng người chơi, bị ăn sống nuốt tươi cả khối ăn tươi là chuyện sớm hay muộn. Chỉ bất quá, những thứ này điểm sáng màu trắng trong lúc đó đã ở va chạm vào nhau, lẫn nhau phân cao thấp, đánh bất diệt nhạc hô. Ta và 10 năm một tiện tốc độ càng lúc càng nhanh, đem tất cả thực thi mãnh quỷ rất nhanh đánh chết, 10 năm một tiện miệng sẽ không có nhàn rỗi, vẫn luôn ở mãnh quán trung cấp luyện kim lâm dược. Mà mỗi một đầu thực thi mãnh quỷ ngã xuống sau đó, những cái này chui lên tới đang giai nhóm phi thường hung mãnh, một đầu cắn chân, một đầu cắn cánh tay, như thế sẽ rách vài cái liền đem thi thể này chia. Cứ như vậy, càng là chạm vào chúng ta tốc độ để thăng. Kinh nghiệm của ta đang không ngừng sinh trưởng tốt, khi toàn bộ tầng 2 chỉ còn lại có 2 cái thực thi mãnh quỷ thời điểm, kinh nghiệm của ta đã đạt đến 65 cấp 83%, không hề nghi ngờ, tầng này đưa cho kinh nghiệm thật sự là quá phong phú. Hiện nay, còn dư lại cái này 2 đầu thực thi mãnh quỷ đầu đã có một đầu cường tráng châu được lớn như vậy, chúng nó vẫn như cũ là cường hóa cấp đang phẩm cấp, chỉ bất quá toàn thuộc tính tăng lên không ít, lượng máu đạt tới 3 triệu. Vật công hạn mức cao nhất cũng đạt tới 8.400 điểm, bất quá đối với bây giờ ta tới nói, không chút nào sợ chúng nó. Ta và 10 năm một tiện được rồi một cái nhãn thần sau đó, quyết định song khai, ta khóa được trong đó một đầu, lấy một cái long khí sóng đưa nó lôi qua đây, hắn thì khóa được một đầu khác, một cái ngâm sướng thật lâu linh hồn cấp lấy, cực kỳ may mắn đưa nó lượng máu đánh rất phân nửa lúc này, chỉ có ta và 10 năm một tiện mới giải khai đối phương hèn mọn ý tưởng. Đó chính là đem 2 người này đều đánh thành tàn huyết, để cho trong một đầu chết trước rơi, như vậy một đầu khác nuốt trọn nó sau. Đó, mặc dù là xảy ra tiến hóa, máu kia số lượng cũng sẽ không cao hơn nữa. Thế nhưng, ý nghĩ của ta rất nhanh thì chứng minh là sai lầm. Đang ở 10 năm một tiện mới vừa đem mình trước mặt đầu này thực thi mãnh quỷ lượng máu phá hủy một nửa thời điểm, ta khống chế đầu này đột nhiên rối loạn cừu hận. Lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ xông về 10 năm một tiện chỗ ở căn phòng nhỏ bên ngoài, Trương Khai miệng to như chậu máu, một khẩu đem một đầu khác đầu cắn, thuận tiện một cái xé rách, đưa nó cả người quăng bay đi đi ra ngoài. 1.590-693 đầu này không có đầu đang cư nhiên bị đồng loại của mình một khẩu giết trong nháy mắt sau. Đó, nó lại trình diễn ngạ quỷ chụp mồi một màn, xông lên phía trước, thuần thục đem thi thể này cho thức ăn kinh nghiệm của ta. Thật đáng buồn dơ lên 4%, xem ra đầu kia thẳng xui xẻo kinh nghiệm vẫn coi là ở tại ta và 10 năm một tiện trên người. Mà đầu kia người may mắn còn sống sót thân thể, kinh người bành trướng một vòng lớn, hơn nữa, nó cũng sẽ không là 4 con chân chấm đất, đứng thẳng người, 2 cái chân trước cư nhiên duỗi thẳng nó vừa quay đầu lại, cái kia dữ tợn tướng mạo đem luôn luôn tự khoe là la lớn mật ta đều lại càng hoảng sợ. Mã vết tường sẽ không gặp qua dáng dấp ác tâm như vậy, toàn thân da thịt thối giữa không nói, lục sắc tanh hôi ô huyết còn theo thân thể hướng hạ lưu, đầu càng là nát vụn giống như một lũ dưa hấu, một cái tròng mắt túi ở bên ngoài, một người trong hốc mắt căn bản gì mánh khỏe không có, miệng ngược lại là lao đại, trên dưới 2 hàng hàm răng dường như cương xoa một dạng sắc bén, nhìn nữa liếc mắt nó 2 cái chân trước, ách không phải, chắc là tay đi, cái kia 2 tay ngón tay của sắc bén liền. Cùng ta lợi nhận giống nhau huyết tinh mạnh mẽ thi vương phẩm cấp, truyền thừa cấp chuẩn đẳng cấp, 75 lượng máu, 39.000 vật lý công kích lực, 8.000-10.000 lực phòng ngự vật lý, 5.500 phòng ngự ma pháp lực, 3.000 kỹ năng, trí mạng gầm nhắm, huyết tinh liên kích, khát máu giết chóc giới thiệu, giờ rõ cả hắc ám thực thi quỷ tiến hóa trung cực kết quả, sở hữu tuyệt cường công kích tính lại hung tàn bạo ngược 10 năm một tiện ăn ủi, tiểu phi, xem ra, ngươi lợi nhận nên thay. Ta bất đắc dĩ nói, lão ca, ta trong kho hàng có một thanh tốt lợi nhận. Hắn nghĩa vô phản cố dương lên trong tay pháp trượng, lớn tiếng nói, tiểu phi, ta tới kéo chủ cửu hận, ngươi mấy phút nữa động thủ. Lần nữa nói xong, một đạo gió thổi trên biển đã tịch quyển huyết tinh mạnh mẽ thi vương dưới chân của, mang đi nó 7.000 nhiều một chút lượng máu. Người này tuy là cường đại, nhưng ma công vẫn là thấp, có thể cửu hận lập tức bị 10 năm một tiện duệ gắt gao, cái này thi vương như là lên cơn điên. Dùng móng vuốt gãi phòng ở, chỉ tiếc cào xuống cũng chỉ có thể là một ít gạch ngói vụn, nó căn bản cũng không có biện pháp công kích được 10 năm một tiện. 10 năm một tiện vô sỉ cười gian, trong tay pháp trượng huy lai huy khứ, lôi điện, khiển trách, lôi liên các lộ hủy trở kỹ năng không ngừng ở trên người của nó tàn sát bừa bãi. Trong lúc bất chợt, một đạo hồng quang từ pháp trượng trung nhảy ra, đang trung thi vương thân thể ta vui mừng quá đôi, chẳng lẽ nói, linh hồn cấp lấy thuật lại đòi mạng trung đáp án. Là phủ định. Một cái to lớn chống lại ký tự xuất hiện ở thi vương trên đỉnh đầu bất quá, cũng chính bởi vì kỹ năng này phong thích, huyết tinh mạnh mẽ thi vương trở nên càng thêm nổi giận, 2 tay ngưng tụ thành 2 cái thiết toa lớn nhỏ nắm tay, dựa theo cái này ngược lại tháp phòng ốc không ngừng nện. Trong phòng, bạo thổ dương trần, 10 năm một tiện sặc một mạch ho khan, mã vết tường, ca không phải hộ bị cưỡng chế, coi như là hộ bị cưỡng chế, ngươi nha cũng không có thể hủy nhà lao tử nhà dân đi. Ta tức giận cười nói, lao ca, ngươi đừng xé, cẩn thận bị khóa tỉnh ổ nha. Khoảng chừng 5 phút đồng hồ thời gian, huyết tinh thi vương lượng máu rất mắt trần có thể thấy một khối nhỏ, ta thấy cừu hận đã ổn định, lập tức vọt tới, buộc phát ra lòng chi nộ, đôi ở tại thi vương trên người, trong lúc nhất thời, ô huyết bay ngang, kinh người thường tổn chữ số không ngừng theo hắn trên người nhô ra. Chức nghiệp ẩn cường đại nhất ẩn tàng thuộc tính chính là có thể bỏ qua mục tiêu nhất định đẳng cấp áp chế, đồng thời sở hữu tuyệt cường trưởng khống lực, điểm này ở ta công kích. Loại này cường lực thời điểm chiếm được trình độ lớn nhất nghiệm chứng. Thế nhưng, ta cũng không có thoải mái lâu lắm. Khoảng chừng qua 10 phút thời gian, làm huyết tinh mạnh mẽ thi vương lượng máu rơi đến chỉ còn lại có 3/4 thời điểm. Trên bản đồ đã có một cố dày đặc điểm sáng màu trắng lấy nghiền ép thức trùng kích đạp phá tầng 2, cũng lấy cực nhanh tốc độ xông về 3 tầng. Ta thần kinh không khỏi căng thẳng, thân vi không tự chủ được chuyển tới huyết tinh mạnh mẽ thi vương bên cạnh thân, một đôi mắt thật chặt nhìn chăm chú vào xa xa thang lầu nhập khẩu. Lại là 3 phút đi qua, một điểm sáng dẫn đầu đã tới tầng 4 trong thang lầu, xa xa thậm chí có thể rõ ràng nghe lên lầu tiếng bước chân của người nọ, tới gần, càng gần. Gần gũi để cho ta có thể rõ ràng thấy mặt của nàng. Một đầu đen nhánh tề nhĩ tóc ngắn, mạch tuệ sắc gương mặt của bên trên, mày kiếm anh nhan nở, sống mũi thẳng, đôi môi có khắc một cố kiên nghị, một M67 thân cao, kiện mị vóc người bị một thân áo giáp màu vàng kim gắt gao bao vây, tay phải ngân sắc tháp thuẫn, tay trái hoa tuyết trường kiếm, cái này nhân loại, không phải tiểu tĩnh còn có thể là ai.